Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thoại 10 liên hoan phim Cannes được xem là số 1 trong 3 liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới. Người ta còn gọi nó là liên hoan phim sâu sắc, nơi quy tụ vô số nhà làm phim danh giá từ khắp nơi. Dĩ nhiên, so với giải Oscar lẫy lừng, Cannes có phần kém hơn, nhưng với một diễn viên, đây vẫn là một sân khấu hoành tráng đến khó tin. Sức ảnh hưởng và tầm lan tỏa của nó cũng khủng khiếp không kém. Vì thế, ngay cả các ngôi sao hàng đầu Hollywood cũng dốc hết sức để giành giải tại Cannes. Phía Hàn Quốc, dù không hiếm người tham dự, nhưng đa phần là đạo diễn. Diễn viên Hàn đoạt giải thì hiếm hoi, đếm trên đầu ngón tay. Cannes, Pháp, với Kang Woo-jin, đang áp điện thoại vào tai, những từ này nghe như xa vời vợi, chẳng mấy thực tế. Cannes à, Cannes, chắc tại chưa tận mắt thấy, mà sao mình chẳng thấy hồi hộp gì cả. Tất nhiên, anh đã xem qua trên TV hay đọc trên báo, nhưng chỉ thế thôi. Không khí chắc cũng na ná như lễ trao giải Thanh Long, có khi hoành tráng hơn chút. Dù vậy, nghe đạo diễn An Ga-bok nói qua điện thoại, Woo-jin vẫn không thấy nao núng. Chỉ đơn giản là, à, Cannes khai mạc ngày 30 tháng 9 hả, thế thôi. Tưởng tượng thì có, nhưng nhạt nhòa lắm. Dẫu vậy, Woo-jin vẫn giữ giọng trầm thấp, phải thể hiện sự nghiêm túc với đạo diễn An Ga-bok chứ. 30 tháng 9, tôi sẽ ghi nhớ. Ừ, đừng xem nhẹ, nhưng cũng không cần quá căng thẳng. Lo lắng vội vàng chỉ tổ rối, còn nhiều thời gian, cứ biết thế đã. Vâng, tôi sẽ ghi nhớ trước. Không cần báo riêng với anh Choi, đúng không? Dạ, để tôi chuyển lời. Ừ, về Hàn rồi gặp. À, tiện đây, lời của ông già hay lo này thôi. Nhưng dù có bận bao nhiêu dự án, đừng quên Park Ha-sung của Ký Sinh nhé. Ông nguyện nghĩ mình là ai chứ? Dù vậy, Woo-jin cũng lờ mờ hiểu được sự lo lắng của An Ga-bok. Hiện tại, anh đang ôm bao nhiêu dự án, lại còn ở Nhật, chẳng phải Hàn Quốc. Chắc không phải nghi ngờ mình, chỉ là lo thật thôi. Chạy lịch trình điên rồ thế này, trong giới diễn viên Hàn, chỉ có Kang Woo-jin làm được. Với hàng chục năm kinh nghiệm, chắc chắn An Ga-bok cũng chưa từng thấy trường hợp nào tương tự. Bằng chứng là giọng ông, già nua, lại vang lên qua điện thoại. Ha ha, già rồi, cứ lo linh tinh. Woo-jin nghĩ, thôi thì nịnh ông cụ một chút. Park Ha-sung, tôi luôn khắc ghi. Nghe cậu nói thế, tôi càng thấy vững tâm. Thôi, cúp máy đây. Vâng, đạo diễn, cụp. Woo-jin chậm rãi hạ điện thoại. Lúc này, anh đang ở bãi đỗ xe ngoài trời của A10 Studio. Vì mải gọi, anh đã dừng bước, và đội ngũ, gồm Han Ye-jung, đang chờ. Woo-jin khẽ gật đầu. Xong rồi, đi thôi. Đội Woo-jin lại di chuyển. Trong lúc đi, anh lén mở điện thoại tìm kiếm về liên hoan phim Cannes. Đúng như dự đoán, hàng tá thông tin và tài liệu tràn ra. Từ quá khứ đến hiện tại, lượng dữ liệu khổng lồ. Trong số bài báo, anh thấy cả nội dung An Ga-bok nhắc đến. Móc lửng chấm, tin quốc tế, liên hoan phim Cannes xác định khai mạc 30/9. Ký Sinh của đạo diễn An Ga-bok góp mặt năm nay có bao nhiêu tác phẩm được mời. Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Woo-jin thầm lẩm bẩm. Quả nhiên hoành tráng thật, nhìn không khí, chỉ cần được mời tới Cannes thôi đã được tung hô rồi. Ý anh là giới điện ảnh Hàn Quốc, thực tế, dấu ấn của Hàn tại Cannes khá mờ nhạt, thậm chí Nhật Bản còn vượt xa về thành tích. Lướt thêm một lúc, Woo-jin cất điện thoại vào túi. Thôi, tới lúc đó tính. Cơ mà đi Pháp đúng là đáng mong chờ. Trời ơi, năm nay mình bay ra nước ngoài bao lần rồi. Rồi anh chuyển hướng suy nghĩ. Xoẹt, khi gần đến tòa nhà A10 Studio, Woo-jin rút kịch bản kẹp ở nách. Là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản tập 1 của anime Nam Sa-chin, Remake. Hôm nay, buổi đọc kịch bản chỉ tập trung vào tập 1. Giờ cứ lo can làm gì, xử lý cái này trước đã. Tư duy của anh là giải quyết việc trước mắt thay vì mơ mỏng tương lai xa. Cũng phải thôi, Cannes là lần đầu, nhưng lộ âm tiếng anime cũng là lần đầu tiên trong đời Woo-jin. Từ lúc nhận lời tham gia Nam Sa-chin, Remake, anh đã tranh thủ tìm hiểu và nghiên cứu khi có thời gian. Kết luận chỉ có một, diễn xuất và lộ âm tiếng khác nhau một trời một vực. Choi Sung-gan, khi đưa tài liệu về lộ âm tiếng, cũng nói thế. Lộ âm tiếng tuy có lợi từ diễn xuất, nhưng là một lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt. Tuy nhiên, anh ta cũng bảo cứ từ từ học là được. Đúng, nhưng với Ujin thì... Phục, anh có một vũ khí bí mật, không gian phủ. Trước khi bước vào A10 Studio, Ujin ghé qua không gian phủ. Anh nhìn vào hình chữ nhật trắng của Nam Sa Chin, Remake. 10. Kịch bản, tựa đề, Nam Sa Chin, Remake, cấp SS, không có kinh nghiệm lồ âng tiếng thực tế, nên anh phải dựa vào trải nghiệm trong không gian phủ, ít nhất, Ujin nghĩ vậy. Cộng thêm việc thế giới anime đúng là siêu vui. Để tận hưởng cảm giác vi vu ở thế giới khác, ngón tay Ujin di chuyển. Chuẩn bị hoàn tất, kịch bản hoặc kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Mức độ hiện thực hóa, 100. Bắt đầu trải nghiệm, lập tức, một khối xám khổng lồ bao phủ anh. Bao lâu trôi qua, sau khi sống trong thế giới của Nam Sa Chin, Remake, Ujin trở lại thực tại. Trời, đúng là đỉnh thật. Hài lòng, thế giới anime quả nhiên độc đáo và đầy thú vị. Nam Sa Chin, Remake dựa trên nguyên tác Nam Sa Chin, nhưng được biến tấu đậm chất anime Nhật. Bối cảnh thay đổi hoàn toàn, nhân vật và nội dung cũng biến hóa đáng kể. Nói cách khác, nó là một thế giới hoàn toàn khác so với Nam Sa Chin. Bối cảnh là trường cấp 3, tên nhân vật cũng đổi. Han In-ho của Nam Sa Chin, do Ujin đảm nhận, giờ là Sengoku Toru trong Nam Sa Chin, Remake. Một thiên tài âm nhạc với giọng hát và piano, nhưng mang vết thương lòng trong quá khứ, hiện đã bị phong ấn. Lee Bo-min, vai của Hoa Jin, giờ là Enma Kyoko. Enma Kyoko là bạn thuở nhỏ của Sengoku Toru, nổi bật với ngoại hình xinh đẹp, đứng đầu danh sách hot girl trường. Nhưng tính cách thì khá dữ dằn. Trong Nam Sa Chin, Remake, câu chuyện bắt đầu khi Ujin hay Sengoku Toru vốn mờ nhạt, bất ngờ hóa trang cho lễ hội trường, làm bùng nổ vẻ đẹp tiềm ẩn. Nhớ lại thế giới Nam Sa Chin, Remake và các kỹ thuật lồ âng tiếng, Ujin bước vào sảnh tầng 1 của A10 Studio, lẩm bẩm thầm. Mọi thứ đã khắc sâu trong đầu, chắc lồ âng tiếng cũng không khó lắm. Khó thế nào nổi, cùng lúc, phòng hội nghị lớn của A10 Studio, bức tường dán đầy hình các nhân vật anime nổi tiếng, hàng chục bàn được xếp thành hình chữ U, đây là phòng họp lớn nhất trong tòa nhà khổng lồ của A10 Studio. Phòng đã được biến thành nơi đọc kịch bản, bàn ghế sắp xếp xong, trên bàn là bảng tên nhân vật, chai nước, kịch bản dự phòng, ghế tạm bao quanh bàn chữ U, và hàng chục nhân viên đang tất bật hoàn thiện. Buổi giới thiệu diễn viên lồ âng tiếng và đọc kịch bản của Nam Sa Chin, Remake không khác nhiều so với các dự án khác. Điểm khác là trên bàn có micro, và phía trước là màn hình siêu lớn. Lý do, để xem anime Nam Sa Chin, Remake đã hoàn thiện và đồng bộ giọng nói. Dù sao, nhìn cách sắp xếp, hôm nay ít nhất cũng có hơn chục diễn viên lồ âng tiếng tham gia. 70, trong số đó là những tên tuổi hàng đầu, nổi tiếng. Trong đó có Asami Saya, người từng hợp tác với Ujin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sơ đồ ghế, nam chính Ujin ngồi ngay cạnh đạo diễn, còn Asami Saya ở phía đối diện. Lúc này, nghe nói mấy diễn viên lồ âng tiếng không ưa việc Kang Ujin được chọn đâu. Vài nhân viên đang hoàn thiện khâu chuẩn bị thì thầm bằng tiếng Nhật. Tôi cũng nghe rồi, nhưng nghĩ mà xem, nếu tôi là diễn viên lồ âng tiếng nổi tiếng, chắc cũng hơi khó chịu. Thật hả? Thực tế, trong ngành lồ âng tiếng Nhật, ánh nhìn dành cho Kang Ujin không mấy thiện cảm. Dĩ nhiên, cũng có người ủng hộ, nhưng hơn nửa số đó bày tỏ sự không thoải mái. Thị trường lồ âng tiếng Nhật không kém gì ngành diễn xuất, vốn rất rộng lớn. Nói cách khác, họ chẳng thiếu thốn gì, giống như phim hay drama, phân tích kịch bản trong anime cũng quan trọng. Nhưng vì không lộ mặt hay biểu cảm, giọng nói và kỹ thuật phát âm trở thành trọng tâm. Kèm theo đó là vô số kỹ năng cần thiết, phát âm rõ ràng, diction, đồng bộ với nhân vật, thở cùng nhịp với nhân vật, điều chỉnh tông giọng theo tình huống, nhấn mạnh đúng chỗ, chọn đúng thời điểm nói, kiểm soát tốc độ thoại, sắc thái, nhịp điệu, và với đoạn thoại dài, biết nghỉ đúng lúc hàng tá kỹ thuật khác. Lồ âng tiếng thoạt nhìn giống diễn xuất, nhưng khác xa 180 độ. Diễn xuất là trở thành nhân vật, còn lồ âng tiếng là trở thành giọng nói của nhân vật đã có sẵn. Vì thế, nó đòi hỏi sự tinh tế hơn, một lĩnh vực khó nhằn, dễ bị đánh giá khắt khe. Vì vậy, diễn viên lồ âng tiếng mới vào nghề thường xuyên mắc lỗi ngay từ câu thoại đầu. Thời điểm bắt đầu thoại đã là vấn đề lớn, nói đơn giản, hòa mình vào nhân vật anime là thử thách từ bước đầu. Dĩ nhiên, ai cũng phải trải qua sai lầm và học hỏi. Chỉ là vấn đề kinh nghiệm và thời gian. Nói thẳng ra, với diễn viên Lồ Âng Tiếng, Kang Woo-jin như kiểu đá lăn từ đâu tới. Ừ, nhưng cũng là luồng gió mới, đúng không? Chắc chắn rồi, nhưng ngành Lồ Âng Tiếng Nhật đâu có khó khăn. Ngược lại, đang rất phát triển, nên việc này hơi lạ lẫm. Nhưng so với diễn viên Lồ Âng Tiếng mới, chắc anh ta vẫn hơn. Phát âm đã được đảm bảo, và nắm bắt cảm xúc cũng ổn. Ý kiến trái chiều gay gắt. Hơn nữa, Kang Woo-jin là diễn viên Hàn Quốc, trong khi Nam Sa-jin remake là anime Nhật. Vậy nên, tiếng Nhật chuẩn như người bản xứ là yêu cầu cơ bản, chưa kể phải thể hiện khả năng và cảm xúc của nam chính. Đã là lần đầu, mà còn bao nhiêu rào cản. Dù diễn xuất và Lồ Âng Tiếng có điểm tương đồng, nhưng một diễn viên nổi tiếng ở Nhật, chẳng biết gì về Lồ Âng Tiếng như Woo-jin, lại được chọn làm nam chính. Với các diễn viên Lồ Âng Tiếng Nhật, Woo-jin rõ ràng được chọn vì danh tiếng. Trong ngành Lồ Âng Tiếng Nhật, số người mơ ước thành công đông như quân nguyên, nhưng cơ hội thì hẹp như lỗ kim. Thế nên, không ít người lo lắng hoặc ghen tị. Cũng chẳng lạ, ngay cả ở Hàn Quốc, với đủ kiểu quan hệ huyết thống, địa phương, học đường, hay ân oán, những tình huống tương tự cũng nhan nhản. Vì thế, với các diễn viên Lồ Âng Tiếng Nhật, Kang Woo-jin là một hiện tượng siêu hot. Mấy diễn viên Lồ Âng Tiếng đã đến và ngồi vào chỗ trong phòng đọc kịch bản, cũng nghĩ vậy. Hôm nay Kang Woo-jin đến, đúng không? Chắc chắn rồi, nam chính mà, sao không đến được? Trời, tôi háo hức quá. Khi được chọn vào anime này, tôi xem Nam Sa-jin trên Netflix để nghiên cứu, và tôi thành fan Kang Woo-jin luôn. Vậy hả, tôi thì không thích lắm. Sao thế? Chẳng biết, cảm giác anh ta được chọn vì độ hot và ồn ào. Ồ, tôi biết anh ta diễn giỏi, là vai chính trong phim của đạo diễn Kiyotaro mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn phân tích kịch bản anime cũng tốt, nhưng Lồ Âng Tiếng là kỹ thuật hoàn toàn khác. Chừng 5 người, quen mặt nhau, đang bàn tán sôi nổi về Kang Woo-jin. Ra khỏi phòng đọc, đi vệ sinh, rồi bước dọc hành lang, các diễn viên Lồ Âng Tiếng khác cũng thì thầm tương tự, nhưng giữ giọng thật khẽ. Việc chọn Kang Woo-jin làm nóng dư luận, nhưng sao thấy ngành Lồ Âng Tiếng bị xem nhẹ thế nhỉ? Ừ, đúng là có cảm giác đó. Mấy tiền bối Lồ Âng Tiếng cũng không ưa lắm. Diễn viên Lồ Âng Tiếng chuyên nghiệp còn vật lộn mỗi dự án. Vậy mà chọn một diễn viên lại là diễn viên Hàn làm nam chính. Trước tiên, phát âm tiếng Nhật đã là vấn đề. Nhưng xem mấy video phỏng vấn ở Nhật, phát âm của anh ta cũng ổn mà. Với người Hàn, tiếng Nhật thế là tốt. Ổn bình thường thì khác. Phải mang cả linh hồn nhân vật vào thoại, đồng thời xử lý kỹ thuật theo hình ảnh. Chưa từng làm việc với Kang Woo-jin, các diễn viên Lồ Âng Tiếng chỉ có thể đánh giá anh ở mức bình thường. Hoặc, có khi là định kiến. Gần đây A10 Studio toàn thất bại, chắc muốn gây chú ý, nhưng đừng để thành liều lĩnh. Dù sao hôm nay chắc mệt đây, Kang Woo-jin là nghiệp dư, kiểu gì cũng sai liên tục. Đánh cược không, cược gì, cược xem anh ta có nói hỏng ngay câu đầu không. Đúng lúc đó, từ phía sau các diễn viên Lồ Âng Tiếng đang mở cửa kính vào phòng đọc, một giọng nam lạnh lùng vang lên. Tốt thôi, giọng nói bằng tiếng Nhật, trầm và thấp. Đánh cược đi, giật mình. Hai diễn viên Lồ Âng Tiếng ngoảnh đầu, một người đàn ông tóc đen, gương mặt sắc lạnh, đứng đó. Họ lập tức nhận ra, Ka Kang, Woo-jin, như xác nhận, Woo-jin, cùng đội ngũ, giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ, tiến tới. Rồi anh nói tiếp, giọng lạnh tanh, không chút do dự. Đánh cược xem ai nói hỏng nhiều hơn, tôi một kẻ nghiệp dư, hay các vị những người chuyên nghiệp, kể cả hai vị đây. Thấy sao? Tất nhiên. Cả phòng đọc kịch bản đều nghe thấy. Cách chương.